Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tả Sinh Hữu Tử, ngoặc kép, cũng là độc dược. Cốt Đào còn mắt trợn to, lộ ra tuyệt vọng, muốn nói chút ít cái gì, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đầu mê muội, cả người hôn mê đi qua. Mê vụ cũng ở thời điểm này, hướng lấy bọn hắn bao phủ tới, đem Hứa Thanh cùng Cốt Đao thân ảnh nuốt không ở bên trong. Hai canh giờ sau, tại cái này cấm khu rừng cây biên giới, một chỗ ngã tư đường địa phương, Cốt Đao thân thể đau xót, thức tỉnh mở mắt ra. Tại mở mắt một cái chớp mắt, hắn mờ mịt nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh hắn tựu khẩn trương nhảy lên, xác thực định vị trí không có gặp nguy hiểm. Lại cũng không thấy được Hứa Thanh thân ảnh sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cũng trước tiên phát hiện chính mình mặt không còn sưng, toàn thân cùng không có trúng độc trước biến hóa không lớn. Ta không chết, Cốt Đao trái tim gia tốc nhảy lên, sau kiếp nạn sức sống chi ý cực kỳ mãnh liệt, đồng thời hắn cũng chú ý tới bên cạnh có một mảnh cây trúc. Phía trên khắc lên một nhóm chữ. Bảo hiểm đã qua, nhìn cái này bốn chữ, Cốt Đao trong lòng dâng lên trận trận phức tạp, càng đối tự thân trước đó tiểu thủ đoạn có chút xấu hổ. Nửa ngày sau hắn than nhẹ một tiếng, hướng lấy rừng cây chỗ sâu, thật sâu cúi đầu, cảm ơn, thì thào bên trong, hắn quay người nhìn phía trước hai cái phương hướng, phía bên phải chính là trở lại doanh địa phải qua đường. Bên trái là rời xa doanh địa, tiến vào Tùng Đào thành đường xá. Hắn đứng ở chỗ này, không có cảm giác bốn phía có người. Thế là trầm mặc thật lâu. Doanh chủ đến từ Kim Cương Tông. Kim Cương Tông phạm vi thế lực bao phủ phụ cận sở hữu thành trì. Ta coi như trốn vào Tùng Đào thành sợ là cũng khó có thể tránh đi doanh chủ tức giận. Nhất là người của hắn đều đã chết. Cốt Đao đáy lòng dãy rủa, hắn biết có một cái phương pháp có thể để cho mình có cơ hội sống sót. Cái kia chính là đi doanh địa mật báo, đem tiểu hài chém gờ yết doanh chủ dưới trướng sự tình nói ra. Từ đó đem hết thảy đều ném tới tiểu hài trên thân. Chính mình bằng lấy việc này, hẳn là có thể sống sót, chỉ là như thế làm trái cõng lương tâm của mình. Tiểu hài dù sao cứu mình, nhưng trầm tư chốc lát sau, nội tâm của hắn dãy dụa hóa thành quả quyết. Cái này loạn thế, chính mình sống sót mới là trọng điểm, không quản được người khác. Nghĩ tới đây, hắn đè xuống nội tâm áy náy, thân thể nhoáng một cái, hướng lấy doanh địa phương hướng, phi tốc phi nhanh, nhưng lại tại thân thể của hắn, bước vào doanh phương hướng một cái chớp mắt. Một đạo hàn quang theo hắn phía sau bằng tốc độ kinh người gào thét mà đến. Trong chốc lát tựu xuyên thấu đầu của hắn. Phịch một tiếng, Cốt Đao chấn động toàn thân. Tiên huyết văng khắp nơi. Con mắt trợn to, ngã trên mặt đất giật giật mấy lần. Thế giới trong mắt hắn, bị một đạo tới gần thân ảnh che đậy. Chậm rãi biến đen nhánh, cho đến hóa thành vĩnh hằng. Khí tuyệt bỏ mình, Hứa Thanh đứng tại Cốt Đao thi thể trước, yên lặng đem thiết thiêm rút ra. Đối với nhân tính, Hứa Thanh hiểu rõ rất sâu, sở dĩ hắn không hề rời đi, mà là cho Cốt Đao một lựa chọn. Bên trái là sinh, bên phải là tử, Cốt Đao chọn phía bên phải. Hứa Thanh mặt không biểu tình, xuất ra hủy thi bột vung xuống, theo lấy Cốt Đao thi thể hòa tan. Hứa Thanh bình tĩnh xoay người nhoáng một cái, hướng lấy chỗ sâu phi nhanh, còn như doanh chủ sự tình, hắn lười nhác tham dự, giờ khắc này ở cái này rừng cây phi nhanh ở giữa. Tuy có mê vụ tồn tại, có thể đối ảnh hưởng của hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Thế là tại hoàng hôn lúc, Hứa Thanh đã xuyên thẳng qua sương mù, đến hẻm núi dược phòng. Gần như tại hắn vào đây đồng thời, có yếu ớt tiếng sói tru quanh quẩn. Hứa Thanh không để ý. Hắn đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen. xác thực định chính mình lần trước khi đi lưu lại tiểu bố trí không có bị đụng chạm vết tích. Lúc này mới đẩy ra dược phòng môn, bước vào đi vào, dược phòng không lớn, không có nghỉ ngơi giường chiếu, duy chỉ có bốn phía dùng gỗ xây dựng khắp nơi ô nhỏ từ. Mà mỗi một cái ngăn chứa bên trong, đều phóng lấy khác biệt dược thảo cùng tuyến độc. Những dược thảo này cùng tuyến độc có đã xử lý, có thì bảo trì hoàn chỉnh, số lượng không ít, lít nhà lít nhít chân có mấy trăm nhiều. Hứa Thanh mục quang đảo qua, đáy lòng nổi lên trận trận thỏa mãn. Những này là hắn đi theo Bách Đại Sư học tập đến nay. Tại cái này cấm khu bên trong thu tập được. Trong đó đại bộ phận đến từ ở ngoài vùng cấm xung quanh. Một phần nhỏ lấy từ chỗ sâu. Bên trong độc thảo chiếm đa số. Dược thảo rất ít. Hứa Thanh đầu tiên là kiểm tra một chút. Theo sau ngồi dưới đất trong mắt lộ ra suy tư. Bách Đại Sư cho hắn bạch đan đan phương, mặc dù đều là dấu ở thông thường trong khóa học, nhưng Hứa Thanh có ghi bút ký thói quen, trí nhớ cũng rất tốt, sở dĩ sớm đã bị hắn sửa sang lại. Chỉ là, luyện chế bạch đan dược thảo hắn cũng không toàn bộ, sở dĩ không có cách nào hoàn toàn dựa theo đan phương đi luyện chế. Nhưng hẳn là có thể căn cứ dược thảo dược tính. Lấy hắn dược thảo thay thế hoặc là điều phối xuất ra. Hứa Thanh thì thào, hắn không biết phương pháp này có hữu dụng hay không, nhưng nghĩ đến liền xem như thất bại, cũng có thể gia tăng chính mình điều phối luyện chế bên trên kinh nghiệm. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh tay phải vung lên, lập tức tựu có 7-8 loại dược thảo, từ khác nhau ô nhỏ từ bên trong bay ra, lạc ở trước mặt của hắn. Cẩn thận xem xét sau, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, rời đi dược phòng đi hậu viện, nơi đó loại trừ các loại đủ mọi màu sắc đóa hoa bên ngoài. Còn có một mảnh nhỏ bị khai mở ra nê điền, trồng không ít dược thảo. Những này đều là thời gian sử dụng có hạn chế, không thể rời đất quá lâu thảo mộc. Bị Hứa Thanh rời đến nơi này, dần già. Cũng liền trở thành một cái tiểu dược điền. Giờ phút này theo lấy Hứa Thanh đến gần cái này tiểu dược điền. Cách đó không xa tiếng sói tru càng thêm rõ ràng truyền đến. Hứa Thanh thần sắc như thường. Không có đi để ý tới. Tại trong dược điền rút 3 loại dược thảo. Quay người rời đi. Trở lại dược phòng sau hắn lấy ra một cái thạch bồn dựa theo học được tri thức. Bắt đầu điều phối. Vô luận là hái lá, vẫn là lấy nước, lại hoặc là bắn ra phấn hoa. Hắn đều làm rất cẩn thận, tranh thủ không sai chút nào sau. Không ngừng mà điều phối bên trong, thạch bồn bên trong dược dịch chậm rãi nhan sắc đen nhánh. Thiếu 5 loại dược thảo, Hứa Thanh nhìn một chút bốn phía ô nhỏ tử. Càng nghĩ sau lại lấy ra một chút, mượn nhờ âm dương lưỡng cực chi pháp. Ý đồ điều phối ra đầy ý hiệu quả, nhưng hiển nhiên loại sự tình này rất khó. Sở dĩ cho đến một đêm đi qua, làm bên ngoài hừng đông lúc, hắn mới miễn cưỡng đem cần thiết dược thảo đáp phối xuất ra. Nhìn thạch bồn bên trong đen xì dịch nhờn, Hứa Thanh nhíu mày một cái. Cái này cùng hắn trong tương tượng bạch đan không giống nhau lắm. Đều làm đến nơi này. Từ bỏ hiển nhiên không có khả năng, thế là Hứa Thanh cắn răng một cái, lấy ra bó lớn thất diệp thảo dựa theo tỷ lệ điều phối đi vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, thạch bồn bên trong dược dịch lại trực tiếp sôi trào, màu sắc xuất hiện cải biến dấu hiệu, nhưng biến hóa này chỉ kéo dài 3 cái hô hấp. Tự dừng lại, nhìn lại lúc, thạch bồn bên trong dược dịch, nhan sắc không còn đen nhánh. Mà là thành màu nâu. Hứa Thanh chần chờ, sờ lên bộ ngực mình tử sắc thủy tinh, cân nhắc chính mình đối độc tố kháng thể rất mạnh, thế là hơi có yên tâm, đưa tay cẩn thận thăm dò vào thạch bồn, bắt được một điểm dược nê nhào nặn thành dược hoàn dáng vẻ. Đặt ở trước mũi người người, một cỗ tanh hôi chi ý tràn ra, dùng Hứa Thanh có chút không dám đi ăn. Có thể ăn sao? Hứa Thanh thần sắc có chút giãy giụa, trầm ngâm sau cầm lấy đan dược đi ra. Đi dược điền, vừa mới tới gần, tiếng sói tru lần nữa truyền ra. Hứa Thanh bộ pháp không ngừng, xuyên qua dược điền, thẳng đến sói tru truyền đến chỗ. Rất nhanh, tại dược điền hậu phương một mảnh cỏ dại bên trong, một cái thiết đằng mộc dựng lồng lớn xuất hiện tại Hứa Thanh trước mặt. Lồng bên trong có một đầu gầy còm hắc lân lang hư nhược nằm ở chỗ này. Khi nhìn đến Hứa Thanh sau, nó lập tức đứng lên, lộ mọc răng phát ra gầm nhẹ, có thể trong mắt hoảng sợ đã nói rõ nó đối Hứa Thanh sợ hãi. Đầu này hắc lân lang là Hứa Thanh có một lần tại rừng cây chỗ sâu hái thuốc lúc gặp phải. Lúc ấy đối phương muốn đánh lén hắn, bị hắn bắt lấy sau không có giết, nhốt ở nơi này trở thành thí nghiệm thuốc thú. Chú ý tới Hứa Thanh trong tay màu đen đan dược, cái này hắc lân lang lập tức run rẩy, liên tục lùi lại, nhưng vẫn là đến muộn. Hứa Thanh tay trái vươn vào lồng bên trong, một cái tóm lại hắc lân lang cổ, tại nó ô ô giãy giụa bên trong, đem nó cưỡng ép kéo tới trước mặt. Hứa Thanh mặt không biểu tình, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú đầu này run rẩy hắc lân lang. Tay phải xuất ra luyện chế đan dược, đặt ở bên mồm của nó. Hắc lân lang càng phát ra run rẩy, cuối cùng tại tử vong uy hiếp bên trong khuất phục, mở to miệng ngoan ngoãn ăn. Nửa ngày sau, cái này hắc lân lang tự toàn thân tràn ra khói đen, nôn mửa liên tu, đầu càng là nâng lên một cái bọc lớn, rất nhanh phịch một tiếng bao lớn vỡ vụn, thân thể nó mềm nhũn, nằm ở chỗ này thở hồng hộc. Hứa Thanh mày nhăn lại, ném đi mấy khối thịt đi vào, quay người trở lại dược phòng, ngồi ở chỗ đó minh tư khổ tưởng, thế nào hồi sẽ không có hiệu quả. Dược hiệu cuối cùng nhất phát tác, có chút vấn đề, đây không phải tại hóa giải dị chất, đây là đem dị chất nổ tung. Chốc lát sau, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là thiếu khuyết một cái kíp nổ nguyên nhân. Hắn cần thuốc dẫn, đem những thuốc này dịch hiệu quả chiết xuất thoáng cái. Kíp nổ, có thể dùng độc rắn điều phối. Hứa Thanh phất tay, ba cái khác biệt tuyến độc bay tới. Bị hắn gạt ra chất độc sau, lập tức thạch bồn bên trong dược dịch phát ra xì xì thanh âm, bốc lên một cỗ khói xanh. Khói mù này bên trong ẩn chứa kịch độc. Hứa Thanh mắt thấy như thế, lập tức tay phải nâng lên vung lên, nhấc lên gió đem độc vụ tràn ra bên ngoài, lại đem dược bồn để ở một bên đợi hắn lên men. Chờ đợi quá trình bên trong, Hứa Thanh khoanh chân nhắm mắt thổ nạp, tu hành Hải Sơn Quyết, cho đến sắc trời dần dần muộn. Hứa Thanh mở mắt, kiểm tra một chút lên men sau càng phát ra sền sệt dược dịch. Lấy ra một chút trà sát, lại đi hắc lân lang nơi đó. Chốc lát sau, tại liên tiếp phanh phanh tiếng vang quanh quẩn bên trong, Hứa Thanh buồn bực đi trở về, ngồi ở chỗ đó tiếp tục suy tư. Thậm chí hắn còn lấy ra thành phẩm bạch đan, đem nó hòa tan sau một chút xíu nghiên cứu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 6 ngày đi qua. Tại cái này trong 6 ngày, Hứa Thanh tựa như quên đi phía ngoài mọi chuyện, đắm chìm trong đối với bạch đan nghiên cứu chế tạo bên trong. Dược phòng bên trong ô nhỏ từ bên trong dược thảo đã bị hắn dùng hơn phân nửa. Dược điền cũng đều sắp hết, luyện chế ra bạch đan dược dịch cũng bị hắn cải tiến hơn 10 lần. Còn như đầu kia hắc lân lang, cuối cùng nhất một lần thí nghiệm thuốc sau, đối phương thể nội dị chất trong nháy mắt đạt đến cực hạn, thậm chí còn dẫn động bốn phía linh năng bên trong dị chất hội tụ, sát na hóa thành huyết vụ sụp đổ. Nếu không phải Hứa Thanh cái bóng có thể hấp thu dị chất, sợ là một lần kia dị chất hội tụ đều có thể đem toàn thân hắn xâm nhập. Một màn này để Hứa Thanh có chút nhụt chí, nhưng hắn biết bạch đan không phải như vậy tốt luyện chế, nhất là chính mình tại không có toàn bộ dược thảo tình huống dưới đi điều phối, tựu khó hơn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn đối với điều phối kinh nghiệm vẫn là đạt được gia tăng. Đồng thời cái này hơn 10 lần cải tiến bên trong, cuối cùng nhất một lần, mặc dù không gọi được thành công, nhưng cũng có một chút tác dụng. Chỉ là cái này tác dụng cùng bạch đan hoàn toàn tương phản. Bạch đan là hóa giải dị chất, mà Hứa Thanh cuối cùng nhất một lần cải tiến đan dược là đem dị chất phi tốc hấp dẫn tới. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn trước mặt thạch bồn, trong chậu tầng ngoài có tầng một màu xanh cách ngăn, kia là thất diệp thảo dung hóa hình thành, mà tại cái này cách ngăn dưới thì là đen nhánh vô cùng dược dịch. Chi sở dĩ dùng cách ngăn là bởi vì một khi cách ngăn biến mất, thuốc này dịch đều không cần nuốt vào, liền hội tự hành hấp dẫn nồng đậm dị chất hội tụ. Đầu kia hắc lân lang, một nửa nguyên nhân cái chết liền là điểm này. Hứa Thanh thở dài, vuốt vuốt mi tâm, cảm thụ một trong hạ thể tu vi ba động, lúc này mới tiêu tán một chút đánh bại chi ý. Mặc dù đan dược bên trên không thuận lợi, nhưng hắn tu vi trong khoảng thời gian này dưới tu hành tăng trưởng rất là nhanh chóng, bây giờ đã đến Hải Sơn Quyết tầng thứ 5 viên mãn. Tối nay hẳn là liền có thể đột phá đến tầng thứ 6. Hứa Thanh thở sâu, đem đan dược sự tình để ở một bên, trong mắt lộ ra chờ mong, toàn lực xung kích tu vi. Thân ở loạn thế, tự thân cường hãn mỗi lần nhiều tăng thêm một phần, như vậy sống tiếp khả năng liền hội tùy theo tăng trưởng một phần. Ban đêm hôm ấy, trăng sáng treo cao thời điểm, Hứa Thanh thể nội truyền ra oanh minh tiếng vang, lần này tiếng vang so dĩ vãng phải lớn quá nhiều. Vốn cho là thể nội không có dơ bẩn Hứa Thanh, hắn thân thể tại cái này một cái chớp mắt lại một lần tràn ra đại lượng tạp chất, một cỗ trước nay chưa từng có thông thấu cảm giác tràn ngập Hứa Thanh toàn thân. Đồng thời phía sau hắn ẩn ẩn truyền ra một tiếng gào thét, đã từng chỉ ở gia quyền lúc mới có thể huyễn hóa ra tiêu ảnh, giờ khắc này ở phía sau hắn cũng huyễn hóa ra đến. Thân thể càng lớn, hung tàn chi ý mạnh hơn, thậm chí không còn là một chân, mà là xuất hiện hai chân. Nhất là, cái này xuất hiện tiêu ảnh, đầu nó thế mà ẩn ẩn hình như có một góc. Đây không phải tiêu, đây là hình thức ban đầu khôi. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, đến từ sồ khôi im ắng gào thét, truyền khắp bát phương. Dùng cái này đêm tối trong rừng, không ít dị thú tiếng kêu đều tại thời khắc này im bặt mà dừng. Hứa Thanh hai mắt chậm rãi mở ra, tử sắc ánh sáng sát na chiếu rọi toàn bộ dược phòng, tựa như một đạo tử sắc thiểm điện xẹt qua. Mà tại cái này tử quang tràn ngập cùng phía sau sổ khôi gào thét bên trong, ngồi ở chỗ đó mặt không thay đổi Hứa Thanh lại cho người ta một loại chưa bao giờ có cảm giác áp bách. Nửa ngày sau, theo lấy trong mắt tử quang biến mất, theo lấy phía sau khôi ảnh biến mất, Hứa Thanh thì thào đề ngữ: Hải Sơn Quyết, tầng 6, ngoặc kép, hết chương.